Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3338, Thầy Tướng 32. Người đăng, HGSOZIMOZC. Vì yêu hy sinh để cho chính mình trở thành một cái bàn tay trắng nõn làm canh. Thang bình thường nữ tử. Ngẫu nhiên bàn tay trắng nõn làm canh thang là tình thú. Như vậy một tháng, nửa năm, một năm, năm năm, mười năm đâu, làm tình thú biến thành nghề nghiệp. Vậy không có tình thú có thể nói. Không có hạ âm thủ cơ hội. Ninh Thư quả quyết rút đi. Lén lút về nhà, chuyên tâm tu luyện dẫn chú thuật. Hiện tại nàng dẫn chú thuật có thể phong bế một cái tương đối lớn không? Gian, phong bế không gian càng lớn càng tốt. Hơn nữa càng kiên cố càng tốt. Đến lúc đó coi như muốn chạy cũng không được. Đến tìm một bang thầy tướng đi đổi kim dương nha. Chính mình mới có thể hạ âm thủ, tự mình đi đơn đấu. Này chẳng phải bại lộ sao? Rất nhanh cơ hội này liền đến. Trương lão ba đối Ninh Thư nói. 3 năm một lần, thầy tướng thi đấu một tuần sau liền phải bắt đầu rồi. Lần này chủ trì thi, đấu chính là nhà cái. À, thầy tướng gia tộc nhà cái nha. Thầy tướng còn muốn thi đấu. Ninh Thư có chút hiếu kỳ. Dù sao chi người ủy, thác trong đầu, hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Hoàn toàn không biết, vì cái gì không có thi đấu. Đều là hào môn thế gia bỏ vốn. Cũng cần mời chào. Nhân tài, hơn nữa thù lao rất phong phú, là thầy tướng giới thịnh điền, hỗ, huệ hỗ lợi sự tình, hơn nữa quán quân có thể thu được lợi hại pháp khí. Lần này mời Kim Dương, chúng ta mời thầy tướng sẽ ở trong trận đấu đối Kim. Dương hạ tử thủ, Trương lão ba tàn nhẫn nói, Ninh Thư gật gật đầu, đây là một cái cơ hội, hai phe đã là không chết không thôi tình huống. Có cơ hội tất nhiên muốn chơi. Chết, không thể giữ lại. Ninh Thư nói. Cũng không biết Kim Dương có thể hay không tham gia. Ninh Thư thế nào cảm giác? Lão thầy tướng làm Kim Dương đến đế đô là vì tham. Ra thầy tướng giải thi đấu. Đồng thời tại thầy tướng giới đánh ra thanh danh. Kết quả nửa đường xảy ra sự cố. Lão thầy tướng cảm ứng được. Tiện thể đến rồi. Đế đô. Hiện tại Kim Dương tình huống hơi bất ổn a. Nếu như không tham gia liền không? Tốt, đã đưa thiệp mời, hẳn là sẽ đến. Trương lão ba nói, Kim Dương người này, tuổi nhỏ nổi danh, tương đối tự phụ, khẳng định sẽ đến. Ninh Thư không nói Kim Dương tinh thần xảy ra vấn đề. Không thì Trương lão ba, hỏi tới nàng còn phải tìm lý do. Ninh Thư hiện tại ngược lại phi thường hy vọng Kim Dương đến. Nhiều người mới, tốt ra tay, loại tình huống này tất nhiên muốn đi. Ninh Thư thay mình vẽ lên không ít phù chú, tiện thể cũng cho Trương lão ba. Trên người làm điểm phù chú, trực tiếp đánh vào Trương lão ba thân thể trong. Trương lão ba vô tri vô giác, nói thực ra, Trương lão ba đối người ủy thác khá tốt. Chọc chuyện lớn như vậy, tình, không có bị đánh chết là thân sinh không thể nghi ngờ. Không có giống Lý gia như vậy lặp đi lặp lại đối đãi chính mình hài tử. Trương lão ba rất bao che cho con. Nhà cái gia tộc này rất có nội tình. Đã mấy trăm năm, chỗ ở rất nhiều cũng tương đối hẻo lánh. Nhưng là chiếm diện tích phi thường lớn. Hơn nữa cổ hương, cổ sắc, vừa nhìn chính là rất có nội tình gia tộc. Trương lão ba mang theo 3 cái thầy tướng. Này 3 cái thầy tướng niên kỷ tương. Đối lớn. Không phải đến thi đấu, là Trương lão ba mời đến bảo vệ mình. Tiện thể bảo hộ một chút vướng víu Ninh Thư. Trương lão ba muốn đem Ninh Thư nhốt tại trong nhà. Nhưng là Ninh Thư trực, tiếp nhảy cửa sổ cùng lên đến. Trương lão ba thật nghĩ đập chết tên vương bát đản này. Nhà cái an bài 2 cha con phòng, là sát bên. Các môn các phái thầy tướng lục tục đến rồi. Nhưng là tất cả mọi người đưa cổ. Chờ Kim Dương sư đồ, kỳ thật tất cả mọi người nghĩ quang minh chính đại gặp một chút lão thầy tướng, một cái là lợi hại lão thầy tướng, một cái là lộ hết ra sự sắc bén tuổi trẻ. Thầy tướng, Ninh Thư mỗi ngày vui chơi giải trí, quan sát các môn các phái thầy tướng, phát hiện những thầy tướng này dẫn chú thuật các dùng khác biệt. thiên về điểm, khác biệt, tinh thông đồng dạng, như vậy tập hợp, chính là một cái thế giới pháp tắc nha. Kim mộc thủy hỏa thổ, không gian, Ninh Thư còn không có đi qua thời gian. Ước chừng thời gian loại vật này thật, không tốt dẫn chú, theo thi đấu thời gian dần dần tiếp cận. Nhưng là Kim Dương cùng lão thầy, tướng đều không có, Ninh Thư có hơi thất vọng. Chẳng lẽ không tới, thầy tướng tụ tập địa phương, Kim Dương thế mà không ra danh tiếng. Này không, khoa học, bỏ qua cơ hội này, kia nàng chỉ có bại lộ đối phó Kim Dương. Thế giới này thực sự là, tại bắt đầu sau đều một hai ngày, Kim Dương cùng lão thầy tướng khoan thai mà, đến, lấy vạn chúng chú mục tư thái xuất hiện, chính là đoàn, một chút liền xuất hiện, cùng đại biến người sống đồng dạng. Người biết nhìn hàng đều biết đây là lấy không gian dẫn chú thuật xuất hiện. Như thế ưu tú lên sân khấu, làm ở đây thầy tướng đều có điểm mộng. Bất quá nhà cái lập tức chào hỏi hai sư đồ, rất khách khí. Cùng nhau xuất hiện còn có Lý Cốc Thu. Ninh Thư nhìn về phía Lý Cốc Thu, tuyệt đối Lý Cốc Thu hơi gầy, khí chất trên người vẫn là như vậy u buồn, không có cảm giác đến ma lực của ái tình. Tê, Ninh Thư cảm giác lỗ tai đau xót, bên cạnh Trương lão ba nắm chặt lỗ tai của nàng. Trương lão ba cảnh cáo, quản tốt chính mình mắt chó, nàng đều không phải người vị hôn thê, đừng dùng ngươi sắc nhãn nhìn chằm chằm nàng đây xem. Không, nên gây chuyện. Ninh Thư sờ lỗ tai, không nhìn nữa Lý Cốc Thu. Nàng có thể đối Lý Cốc Thu có cảm giác gì mới là lạ. Đã không cho phép nhìn Lý Cốc Thu, vậy xem Kim Dương. Kim Dương tinh thần phấn chấn, xem trạng thái tinh thần phi thường tốt, không có chút nào tinh thần uể oải trạng thái. Cũng chính là Kim Dương nhận tinh thần tổn thương đã chữa trị. Ninh Thư, cái này lão thầy tướng quả thực chính là một cái quái vật. Như thế nào nhiều như vậy át chủ bài nha. Quả thực chính là Kim Dương bách bảo dương. Thi đấu bắt đầu, thầy tướng thi đấu không phải vũ phu như vậy quyền quyền đến thịt, mà là sử dụng năng lượng thiên địa tiến hành đọ sức. Chiêu thức tương đối chói lọi. Hào môn thế gia rất chú ý trên trận thầy tướng, nếu có biểu hiện ưu tú, sẽ mời chào tới bồi dưỡng. Có được chính mình ngự dụng thầy tướng so sự đáo lâm đầu tìm khắp nơi thầy tướng đến hay lắm. Ninh Thư hướng Trương lão ba hỏi, ba so, vì cái gì chúng ta không dưỡng thầy tướng? Trương lão ba nghĩ bóp chết Ninh Thư, nhi tạp, dưỡng thầy tướng cần rất nhiều tiền. Trong gia tộc không đồng ý, nhà chúng ta còn thiếu chút tiền ấy. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Trương lão ba, trong gia tộc có một số việc ngươi không rõ ràng, về sau nói cho ngươi. Ninh Thư một mặt hoảng sợ, nhà chúng ta có phải hay không muốn phá sản? Trương lão ba yêu mến thiểu năng nhi tử, mặt mỉm cười, xem so tài đi, đã Kim Dương tới tham gia thi đấu, tự nhiên là muốn lên sàn. Kim Dương đối thủ hoàn toàn không có chiến ý, hoặc là trực tiếp bị Kim Dương hoàn ngược. Kim Dương dễ dàng một thành thực lực đều không dùng. Liền Ninh Thư quan sát, Kim Dương vẽ bùa thời điểm rất thông thuận, không có một tia ngưng trệ. Hiện tại Ninh Thư xác định Kim Dương tinh thần hẳn là khôi phục. Liền thế hệ tuổi trẻ thầy tướng, Kim Dương là vô địch. Chính là một ít uy tín lâu năm thầy tướng cũng không sánh bằng Kim Dương. Kim Dương một chút trận, Lý Cốc Thu liền cho Kim Dương đưa nước. Kim Dương tiếp nhận uống, xem trạng thái tương đối chuyện đương nhiên. Ninh Thư cảm thấy Kim Dương đại khái đã thành thói quen Lý Cốc Thu nỗ lực. Đằng sau thi đấu càng thêm ra kịch liệt, trên trận tham gia trận đấu thầy tướng bị thương là chuyện thường xảy ra. Thậm chí còn xuất hiện tử vong tình huống, làm tình cảnh bầu không khí trở nên càng thêm ngưng trọng cùng bị đè nén. Hết chương.